Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 715, thăm viếng Chu Tố Tố. Góc truyện audio.com. Diệp Thần quyết định tiên tiến hóa cái này con muỗi thử một chút. Nhìn xem là hiệu quả gì. Con muỗi tại nhựa thủy tinh lý đánh tới, đinh. Chúc mừng ký chủ bắt được con muỗi một cái. Phải chăng để nó trở thành sủng vật của ngài? Diệp Thần bên tai thì truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đúng, con muỗi đã trở thành ký chủ số một sủng vật. Mời làm sủng vật ban tên cho. Diệp Thần rất im lặng. Dùng con muỗi làm sủng vật. Đoán chừng hắn là lịch sử đệ nhất nhân đi. Hắn nghĩ. Trực tiếp lấy tên thì kêu nó Tiểu Văn đi. Ký chủ vì Tiểu Văn lấy tên thành công. Diệp Thần trước mặt hiện ra một cái bảng điều khiển. Là nhỏ muỗi các hạng thuộc tính. Sủng vật tên Tiểu Văn. Số hiệu 001. Ký chủ Diệp Thần. Chiến đấu lực 1. Sủng vật thuộc tính chưa tiến hóa. Chiến đấu lực 1. Đoán chừng hút máu người nhiều nhất có thể khiến người ta ngứa. Cái này cho điểm rất khách quan. Ai, quả nhiên tiện nghi không có hàng tốt. Huống chi cái này sủng vật hắn căn bản không có dùng tiền. Hệ thống, như thế nào mới có thể tiến hóa sủng vật? Ký chủ có thể lựa chọn tùy cơ tiến hóa, còn có lựa chọn tiến hóa 3 cái phương thức đối sủng vật tiến hành tiến hóa. Sủng vật hết thảy có ABCD 4 đẳng cấp. Cấp A mạnh nhất, cấp D yếu nhất, toàn thân tiến hóa đắt nhất. Tiến hóa sau có thể thu hoạch được cấp A sủng vật. Tùy cơ tiến hóa sau sủng vật tiến hóa đẳng cấp tại A, D ở giữa. Mang tính lựa chọn tiến hóa có thể lựa chọn tiến hóa đẳng cấp. Đương nhiên đẳng cấp khác nhau tiêu hao tiền tài khác biệt. Diệp Thần nhìn thoáng qua giá cả mặt bảng. Nhất thời mộng bức, tùy cơ tiến hóa, 8 triệu nguyên, mang tính lựa chọn sau này. Cấp D tiến hóa, 10.000 nguyên. Cấp B tiến hóa, 100.000 nguyên. Cấp C tiến hóa, 1 triệu nguyên. Quảng cáo, cấp A tiến hóa. 10 triệu nguyên, cấp S tiến hóa, 100 triệu, nhiệm vụ đặc thù, đậu phộng, rẻ nhất cấp D tiến hóa đều cần 10.000 nguyên. Cái này tiến hóa một con muỗi cứ như vậy quý. Muốn là đại hình động vật không được giá trên trời a, còn tốt. Hiện tại Diệp Thần cũng không thiếu tiền, bởi vì ký chủ là lần đầu tiên trói chặt hệ thống. Có thể miễn phí thu hoạch được một lần tùy cơ tiến hóa. Hệ thống, có thể hay không thực hiện a? Phải biết tùy cơ tiến hóa có thể giá trị 8 triệu nguyên đây. Hệ thống, nghĩ hay lắm. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy tùy máy tiến hóa đi, đinh. Ký chủ lựa chọn đối Tiểu Văn tiến hành tùy cơ tiến hóa. Tiếng nói vừa ra, hệ thống giao diện ABCD 4 cái giao diện không ngừng nhảy lên. Diệp Thần trong lòng cầu nguyện. Nhất định là cấp A tiến hóa A. Dù sao, nếu như là cấp D tiến hóa, một con muỗi liền xem như tiến hóa. Có cái gì bản lĩnh? Nhiều nhất có thể nhiều hít một chút huyết mà thôi. Nhưng là cấp A tiến hóa. Cái này con muỗi có thể nắm giữ giết người ở vô hình năng lực. Một con muỗi có thể giết người. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Diệp Thần đợi chừng 3 phút, đinh. Chúc mừng ký chủ Tiểu Văn tiến hóa thành công. Tiểu Văn, lần này tiến hóa làm cấp A tiến hóa. Diệp Thần nhìn về phía bảng điều khiển. Quả nhiên các hạng thuộc tính đều phát sinh biến hóa. Sủng vật tên, Tiểu Văn, số hiệu 001. Ký chủ, Diệp Thần, chiến đấu lực, 1288. Sủng vật thuộc tính, cấp A tiến hóa, tốc độ, cấp A, lực lượng. Cấp A, cảm quan, cấp A, thiên phú, độc dịch, có thể để người ta hôn mê một giờ. Nhìn đến hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Diệp Thần trong lòng cuồng hỉ, nghiêu bức, lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên, điện thoại kết nối, Diệp Thần sao, ngươi vị nào, ta là nhỏ muỗi, đậu phộng nghiêu bức như vậy, tiến hóa sau sủng vật đều sẽ gọi điện thoại. Ngươi là sủng vật của ta Tiểu Văn sao? Lan, trong điện thoại truyền đến phách lối giọng nữ. Đậu phộng, cái này con muỗi vẫn rất cuồng dám để cho chủ nhân lăn. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới. Gọi điện thoại chính là Chu Tố Tố trợ thủ. Tiểu Văn, lúng túng, không có ý tứ. Tiểu Văn, ta vừa mới mở cái trò đùa. Diệp Thần nói ra, hừ, còn dám cùng ta đùa kiểu này. Nhìn ta không cho Tố Tố tỷ đánh ngươi. Tiểu Văn nói, đúng rồi, Tố Tố gần nhất thế nào? Diệp Thần hỏi. Tiểu Văn thở dài, Tố Tố tỷ gần nhất quá bận rộn. Cái kia sát nhân cuồng ma một mực không có bắt lấy. Bởi vì nhìn chằm chằm giám sát quá mệt mỏi đã mệt ngã. Vào ở bệnh viện, Diệp Thần nghe nhíu mày. Làm sao lại ra loại chuyện này? Tiểu Văn nói ra, cái này án kiện là trong thành phố đốc thúc đại án. Cho nên Tố Tố tỷ áp lực lớn vô cùng. Mấy ngày nay không có hắc không có phí công nhìn giám sát. Đáng tiếc đều không có manh mối. Khả năng lại cuống cuồng. Vừa mệt, cho nên thì mệt ngã. Há, là như vậy à? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tiểu Văn đột nhiên nói. Diệp Thần đại ca, người có thể tới hay không nhìn nhìn đội trưởng của chúng ta? Ta đang bồi lấy đội trưởng thời điểm. Đội trưởng của chúng ta nằm mơ đều đang gọi tên của ngươi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta một hồi liền đi qua. Vừa vặn Diệp Thần đi bệnh viện, có thể càng tiến một bước tìm hiểu một chút vụ án. Diệp Thần về trước một chuyến thị trường, sau đó mua một cái ok. Một giờ sau, một nồi nóng hôi hổi canh gà ác ra lò. Không thể không nói, Diệp Thần làm canh gà ác cực kỳ tốt uống. Diệp Thần uống một ngụm, chính mình cũng bội phục tài nấu nướng của mình. Không hổ là thần cấp y thuật, đem canh gà ác cất vào bình bên trong. Diệp Thần lái xe thẳng đến bệnh viện, đi vào y tá đứng. Diệp Thần hỏi, xin hỏi Chu Tố Tố ở tại phòng bệnh nào a? Y tá nhìn thoáng qua nằm viện bề ngoài, tại 118 gian phòng. Được rồi, Diệp Thần mang theo canh gà ác rời đi. Diệp Thần vừa mới rời đi, một tên y tá dẫn theo cái mũi ngửi ngửi nói. Người nghe thấy được một cỗ mùi thơm sao? Quảng cáo, y tá nhẹ gật đầu. Ân, ngửi thấy, vị đạo thơm quá a, tựa như là theo cái kia soái ca mang theo bình bên trong phát ra tới. Diệp Thần mang theo canh gà ác hộp cơm. Một đường đi, chỉnh cái phòng bệnh khu đều tràn ngập ok hương thơm. Dựa theo thẻ số, Diệp Thần rất nhanh đã tìm được 118 gian phòng. Gõ cửa một cái, một nữ cảnh sát nhô đầu ra. Nữ cảnh không là người khác, chính là Tiểu Văn. Diệp Thần ca ca, người đã đến a? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tố Tố thế nào? Vừa mới ấn xong dịch. Đây không phải muốn ồn ào lấy xuất viện đó sao? Người nhanh khuyên nhủ nàng. Diệp Thần cười cười. Tốt, ta đi vào khuyên nhủ nàng. Đi tới trong phòng bệnh, Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần sửng sốt liếc một chút. Nàng nhìn về phía một bên Triệu Văn. Là ngươi cái nha đầu này vừa lắm mồm đi. Triệu Văn nói ra, nào có a, là Diệp Thần ca ca nghe nói chính mình tới thăm ngươi. Diệp Thần cười cười, đúng vậy a, nếu như ngươi không chào đón ta đi đây. Chu Tố Tố nói, ta cái này lại không có việc gì. Lập tức liền muốn xuất viện. Diệp Thần nói, người a, có bệnh liền phải xem bệnh, đói bụng liền phải ăn cơm. Ngươi nhìn ta làm cho ngươi canh gà ác ngươi uống một ngụm. Chu Tố Tố nghe lắc đầu. Ta không, bất quá, làm Diệp Thần mở ra hộp cơm. Chu Tố Tố nửa câu nói sau trực tiếp nuốt trở vào. Diệp Thần trong hộp cơm canh gà ác thật thơm quá a. Trời ạ, trên thế giới này lại có thơm như vậy canh gà ác. Ai nha, đã Tố Tố không muốn uống. Tiểu Văn, vậy ngươi uống đi. Được rồi, vừa mới hỏi thăm mùi thơm. Triệu Văn sớm liền không nhịn được. Chu Tố Tố lại đoạt lấy hộp cơm. Cái này canh gà ác có thể là của ta. Diệp Thần cười cười. Được rồi, các ngươi hai cái đều có phần. Chu Tố Tố cùng Triệu Văn. Diệp Thần phân biệt cho trống một chén. Hai người ăn như hổ đói. đem một nồi canh gà áp uống sạch sành xanh. Thậm chí ngay cả bên trong gà giá đỡ đều không có buông tha. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.